Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Số 2 La Mã biệt tự. Từ đây là phần biệt tự hay là phát khởi tự. Phép tu tịnh độ là pháp môn màu nhiệm, chẳng khá nghĩ bàn, cho nên không có ai biết mà hỏi, tự Phật phải khởi xướng lên. Phật nói cho biết, trên thế giới kia, tức y báo, và nhân vật ở thế giới kia, tức chánh báo, để phát khởi cái tâm tín nguyện của con người. Lại nữa, trí huệ Phật soi thấy căn cơ của chúng sanh không sai lầm. Phật thấy rõ tất cả đại chúng đây, ai cũng có cơ nghe được phép tu tịnh độ này, ít ra cũng được một trong bốn lợi ích. Một, nghe rồi thấy toàn thân sung sướng vui mừng. Hai, nghe rồi sinh tâm thích làm thiện. Ba, nghe rồi chừa bỏ hết tội ác tật xấu. Bốn, nghe rồi hiểu thấu vào tới chỗ chánh lý của thực tướng. Vì lẽ ấy mà Phật chẳng đợi ai hỏi, tự Phật phát khởi ra phép tu tịnh độ này. Cũng như trong kinh Phạm Võng, nào có ai biết vị hiệu Phật là gì mà hỏi, cũng là tự Phật khởi xướng lên mà nói rằng: chính vị hiệu Phật của ta là Phật Lô Xá Na, tức Rokana. Ngài trí giả cũng cho đoạn kinh là phần phát khởi tự. Ta lấy đấy làm tỷ lệ thì đủ biết đoạn kinh này cũng là phần phát khởi tự. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Dịch nghĩa: bấy giờ Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng, từ đây đi về bên Tây Phương kia, trải qua hết 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Phần yếu giải. Pháp tu tịnh độ là một pháp môn thu nhiếp được cả ba hạng người, thượng căn, trung căn, hạ căn. Là một pháp môn viên dung tuyệt đối, bất khả tư nghì. Pháp môn này tu được tất cả, vượt được tất cả pháp môn khác, xưa nay chưa thấy nói rõ được như thế. Một pháp môn rất sâu, rất khó tin, cho nên đặc biệt bảo cho người đại trí tuệ. Vì rằng chẳng phải là người trí tuệ đệ nhất thì chẳng cái nào hiểu ngay được mà không nghi ngờ. Đủ thấy, người trí tuệ mới tu được, mà người hèn ngu cũng tu được. Thật là hai việc lạ bất khả tư nghì. Hai chữ Tây Phương là Phật bảo đi tắt ngang thẳng sang phía Tây là chỗ hiện đương có cõi tịnh độ ngay lúc ấy. Chữ ức ở đây là 10 triệu, vậy 10 vạn ức thành 1.000.000 triệu. Chữ Phật độ là một khu vực của một vị Phật hóa độ, có 1.000 triệu thái dương hệ. Trong kinh Phật gọi là một tam thiên đại thiên thế giới. Nay hãy nói thế nào là một Phật độ hay là một tam thiên đại thiên thế giới? Lấy ngay quả đất của ta ở đây, ta nói, quả đất của ta có một núi Tu Di cao nhất, bốn bên Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi bên là một châu chung quanh có thiết vi bọc lấy, châu nào cũng cùng ở dưới một mặt trời, một mặt trăng soi vào. Mỗi châu là một thiên hạ, quả đất có bốn thiên hạ, cho nên gọi là quả tứ thiên hạ. 1.000 quả tứ thiên hạ gọi là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới.

nên chỉ có tịnh độ thôi. Còn bàn về tính đức, thì trong tính đức, dù là một hạt bụi nhỏ li ti cũng thế. Trong hạt nào cũng có sẵn đủ bốn Phật độ cả tịnh và uế. Nay, rút vào phép tu chỉ có ba món tính, nguyện, hạnh với danh hiệu Đức Phật A-di-đà bất khả tư nghì, khiến được người phàm phu cảm ứng hiện ra ở thế giới cực lạc, một cõi đồng cư cực kỳ thanh tịnh. Những Phật độ khác ở khắp mười phương đều không thể có được, chỉ riêng ở cực lạc mới có một cõi đồng cư như thế mà thôi. Có thế thì mới là tôn chỉ phép tu tịnh độ ở cực lạc. Từ đoạn này trở xuống, những chỗ giảng nghĩa về tịnh độ đều như thế cả. Câu hữu Phật hiệu A-di-đà, tức có Phật hiệu là A-di-đà, là nói cái tên của Đức Giáo Chủ kia, là phần chánh báo của vị Phật ở đấy. Chánh báo là cái quả báo do nghiệp ý của con người tạo ra, nó là chính cái thân con người phải sinh sống ở đấy. Đoạn dưới sẽ phiên dịch thích nghĩa rộng nhiều. Phật có ba thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Thân nào cũng có thân đơn và thân kép. Pháp thân đơn là cái tính lý của người tu đã chứng nhận được. Báo thân đơn là những công đức và trí tuệ của người tu đã tạo ra để chứng thực. Hóa thân đơn là những màu sắc hình tượng 32 tướng, 80 hảo của người tu đã hiện ra. Pháp thân kép thì một, cái pháp thân tự tính vốn trong sạch, tự tính thanh tịnh pháp thân. 2. Pháp thân rất màu nhiệm, đã thoát lìa hết trần cấu, tức hết mọi phiền não tà kiến nhơ bẩn. Báo thân kép thì một, báo thân mình tạo ra cho mình thụ dụng, tức tự thụ dụng báo thân. 2. Cái báo thân mình tạo ra để cho người khác thụ dụng, tức tha thụ dụng báo thân. Hóa thân kép thì một, hóa thân mình thị hiện giáng sinh vào cõi nào, tức thị sinh hóa thân. 2. Hóa thân mình ứng hiện ra, tức ứng hiện hóa thân. Lại còn hai loại hóa thân nữa, một, hóa thân ở cõi Phật. 2. Hóa thân ở mỗi loài chúng sanh. Tuy phân tích ra thân đơn thân kép của ba thân thì như thế, mà đây luận về tính đức, thì thật ra thân của Phật chẳng phải một, chẳng phải ba, mà là ba, là một, chẳng dọc, chẳng ngang, chẳng cùng, chẳng khác. Nói thế nào cũng không đúng, cũng lầm lỗi cả. Thân của Phật phải thoát hết mọi lỗi lầm ấy, là cái thân chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Này trong kinh này nói là Phật A-di-đà, chính là chỉ vào cái thị sinh hóa thân ở trong cõi đồng cư tịnh độ, nhưng cũng tức là báo thân, tức là pháp thân đấy. Bởi vì thân của Phật là tùy theo bốn cõi ngang nhau mà hiện ra. Lại nữa, ở trên chữ thế giới và chữ Phật đều có một chữ hữu, thì chữ hữu ấy nghĩa là có, mà là có thật. Chữ hữu bao hàm bốn nghĩa, tứ tất đàn, gồm hoan hỷ, sinh thiện, phá ác, nhập lý. Nói rằng có thế giới, có Phật là vì Đức Thích Ca muốn nêu lên một cảnh tượng chân thật, khiến cho người tu vui cầu. Vì Ngài đem lời thành thật chỉ bảo cho, khiến người tu phải chuyên chí nhất tâm. Thế giới cực lạc và Phật A-di-đà nói ở đây chẳng phải là cảnh tượng. Càn thành dương diệm, tức cảnh ma, chẳng phải là cảnh tượng quyền hiện khúc thị, tức cảnh quyền giáo, chẳng phải là cảnh tượng duyên ảnh hư vọng, tức cảnh tà, chẳng phải là cảnh tượng bảo chân thiên đảng, tức cảnh tiểu thừa,

Đây là nói hoa nhỏ nhất cũng bằng bánh xe. Nếu căn cứ vào kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì có hoa nhỏ, có hoa lớn, chẳng có hạn lượng nào. Vì rằng thân hình những người sinh ra ở cõi tịnh độ đồng cư, không ai giống ai. Hoa sen xanh, tiếng Ấn Độ gọi là Ưu Bát La. Hoa sen vàng gọi là Câu Vật Đầu. Hoa sen đỏ gọi là Bát Đầu Ma. Hoa sen trắng gọi là Phần Đà Lợi. Bởi vì thân người sinh ra đã có hào quang, cho nên ở trong bào thai hoa sen có ánh sáng. Hoa sen ở bên Cực Lạc có rất nhiều màu, nhiều ánh sáng. Ở đây chỉ nói qua bốn màu thôi. Bốn chữ vi diệu hương khí là tán thán bốn đức của hoa sen. Hoa chỉ có chất mà không có hình nên gọi là vi. Các hoa giao chập vào với nhau không hề chướng ngại nên gọi là diệu. Hoa không có hình thì sạch, không có bụi trần bám vào nên gọi là khiết. Còn chữ hương thì có nghĩa là mùi thơm. Bào thai hoa sen đủ có bốn đức quý như thế thì cái thân sinh ra đủ biết quý là dường nào. Đây là đoạn kết nói về sức mạnh của Phật đã tạo ra những cảnh vật trang nghiêm ấy. Phần Kinh Văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Cực Lạc Quốc Độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất này, cõi nước Cực Lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế đấy. Phần Yếu Giải. Đoạn văn trên đã nói rõ chỗ ở và chỗ sinh ra có rất nhiều vật báo trang nghiêm như thế. Đoạn văn này Phật bảo cho biết những vật trang nghiêm đều bởi công đức xứng hợp với tâm tính của Phật A-di-đà. Phật có chí nguyện rất lớn và hành tu rất lớn nên mới tạo thành được trang nghiêm như thế. Nghĩa này là nói về Phật nguyện, Phật tu, Phật tạo thành. Vì Ngài có tâm đức lớn nên mới có khả năng tạo ra được nhiều vật báo trang nghiêm khắp cả bốn cõi tịnh độ và thu được hết thảy bậc phàm bậc thánh ở khắp mười phương suốt ba đời đều khiến cho được sinh vào cõi ấy. Lại nữa, Phật A-di-đà đã dùng chí nguyện rất lớn của Ngài để làm cái nhân có rất nhiều thiện căn cho chúng sanh và dùng cái hạnh tu rất lớn của Ngài để làm cái duyên có rất nhiều phúc đức cho chúng sanh. Cái nhân cái duyên ấy đã khiến cho người nào có tâm, tính, nguyện, trì danh thì cứ mỗi tiếng niệm Phật là tạo thành được những cảnh vật công đức trang nghiêm như thế. Những cảnh ấy đều là đã tạo thành rồi, chứ chẳng phải nay mới tạo hay là mai mới tạo. Nghĩa này là nói về chúng sanh niệm Phật, chúng sanh tạo thành. Nhưng ai có hiểu mới thể nhận được. Như thế, nghĩa là chúng sanh cứ lấy những vật báo trang nghiêm của Phật A-di-đà để làm bản chất tăng thượng, tức làm vốn, mà phát khởi ra mọi vật báo trang nghiêm ở trong tâm của chúng sanh. Câu này nói rõ được cả phần tính và phần tướng đầy đủ sáng suốt, triệt để, hết phép tu tịnh độ. Hoàn toàn của Phật, tức là của chúng sanh, hoàn toàn của người khác, tức là của mình, cho nên nói rằng đã tạo thành được những vật báo trang nghiêm như thế đấy. Hội họp cả hai nghĩa trên lại thành một nghĩa này. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca đem cả người được thụ dụng và những vật để cho người thụ dụng hợp lại mà thích nghĩa chữ Cực Lạc. Trước hết đem cả năm căn với năm trần hợp lại mà thích rõ nghĩa thụ dụng, sau mới đem nhĩ căn và thanh trần riêng ra mà thích rõ nghĩa thụ dụng. Người ta phải có sáu căn để hưởng thụ cái vui là nhĩ căn, nhãn căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Những cái để cho người ta hưởng thụ có sáu trần là thanh trần, sắc trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Mỗi căn đối với một trần phát ra sáu cái biết. Vui hay khổ gọi là lục thức

dịch nghĩa. Rồi lại còn nữa, Xá Lợi Phất ơi, nước kia thường có nhiều các loài chim màu đẹp vẻ lạ, như chim hạc trắng, chim vẹt, chim công, Xá Lợi, Cộng Mạng, Ca Lăng Tần Già. Những đàn chim ấy ngày đêm sáu buổi tiếng hót hòa nhã diễn ra các pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần và nhiều phép khác cũng như thế nữa. Chúng sanh nước kia nghe tiếng ấy rồi đều vui niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Phần yếu giải. Câu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc là nói các loài chim có nhiều và đẹp lạ. Câu dưới kể qua có 6 loại. Chim Xá Lợi là tiếng Ấn Độ. Ở đây trước kia bảo là loài chi thu lộ, tức loài cò. Ngài Kỳ Thiền Sư bảo là loài chim xuân oanh, có lẽ phải hơn. Chim Ca Lăng Tần Già là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là diệu âm, tức tiếng hay. Vì loài chim này chưa ra khỏi vỏ trứng, tiếng hót đã hay hơn các loài chim khác. Chim Cộng Mạng là loài chim một thân có 2 đầu, 2 thần thức riêng biệt, cùng chung một báo thân. 2 giống chim này ở vùng tuyết sơn bên Ấn Độ cũng có. Những loài chim ở cực lạc không phải là thật giống chim ở đây. Phật chỉ nói cho biết mấy thứ chim hơi giống với những con chim ở đây mình yêu quý nhất đấy mà thôi. Ngày đêm sáu buổi phát ra tiếng hót, thời đủ biết ở bên tịnh độ không có lúc nào chim phải đậu yên, mà gọi là lúc đêm tối. Vì thân người hay thân chim đều ở trong hoa sen hóa sinh ra, vốn không có tính ngủ, cho nên không cần phải có đêm để nằm yên. Những phép như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần là những phép ở trong 37 phẩm trợ đạo kể ra như sau. Thứ nhất, tứ niệm xứ, tức 4 chỗ nghỉ. 1. Thân niệm xứ là nghỉ chỗ thân mình là bẩn. 2. Thụ niệm xứ là nghỉ chỗ mình hưởng thụ là khổ. 3. Tâm niệm xứ là nghỉ chỗ tâm mình biến đổi là vô thường. 4. Pháp niệm xứ là nghỉ chỗ các pháp không thực có là vô ngã. Thứ hai, tứ chánh cần, tức 4 việc chánh cần phải làm ngay. 1. Dĩ sinh ác pháp linh đoạn là những ác pháp đã sinh ra rồi phải đoạn trừ ngay. 2. Vì sinh ác pháp linh bất sinh là những ác pháp chưa sinh ra phải cấm ngay, không cho sinh ra. 3. Vì sinh thiện pháp linh sinh là những thiện pháp chưa sinh ra phải cho sinh ra ngay. 4. Dĩ sinh thiện pháp linh tăng trưởng là những thiện pháp đã sinh ra rồi phải làm cho nó lớn mãi lên. Thứ ba, tứ như ý túc, tức 4 phép đủ như ý. 1. Dục như ý túc là định muốn như ý. 2. Tiếng như ý túc là tinh tấn đủ như ý. 3. Tâm như ý túc là tuệ tâm đủ như ý. 4. Tư duy như ý túc là suy nghĩ đủ như ý. Thứ tư, ngũ căn là 5 căn bản, tức cội gốc. 1. Tính căn là tin các pháp chánh đạo và các pháp trợ đạo, gọi là tính căn. 2. Tinh tấn căn, thực hành các pháp thiện về chánh đạo và trợ đạo, cần cầu làm mãi chẳng ngừng, gọi là tinh tấn căn. 3. Niệm căn, chỉ nghĩ các pháp thiện về chánh đạo và trợ đạo, không còn nghĩ đến pháp nào khác nữa, gọi là niệm căn. 4. Định căn, thu nhiếp tâm mình vào trong các thiện pháp về chánh đạo và trợ đạo,

tính toán hiểu biết, khiến cho tâm lớn lên vào với tâm đại niết bàn, gọi là chánh tư duy, tức suy nghĩ chân chánh. 3. Chánh ngữ, dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt 4 tà mạn. Tà mạn, các tỳ kheo làm việc chẳng đúng như pháp để sống, gọi là tà mạn, nghĩa là cái mạng sống gian tà. Có 4 tà mạn. 1. Làm ruộng, làm vườn, làm thuốc để kiếm cơm áo, gọi là hạ khẩu thực. 2. Làm những phép ngửa xem trăng sao mặt trời, mưa gió sấm sét chớp để kiếm cơm áo, gọi là ngưỡng khẩu thực. 3. Nịnh hót những người hào phú quyền thế, đi sứ 4 phương, nói khoác kiếm nhiều lợi, gọi là phương khẩu thực. 4. Học những phép bùa chú tà thuật, bói toán, kiết hung để kiếm cơm áo, gọi là duy khẩu thực. Dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt 4 tà mạn, thu nhiếp mọi khẩu nghiệp vào trong mọi chánh ngữ, gọi là chánh ngữ, tức nói chân chánh. 4. Chánh nghiệp, dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt mọi tà nghiệp ở thân mà ra, để yên thân vào trong mọi nghiệp chân chánh thanh tịnh, gọi là chánh nghiệp, tức nghiệp chân chánh. 5. Chánh mạng, dùng trí tuệ vô lậu diệt trừ suốt cả 5 tà mạng ở 3 nghiệp thân khẩu ý, để yên trong mạng sống chân chánh thanh tịnh, gọi là chánh mạng, tức mạng sống chân chánh. Có 5 loại tà mạng. 1. Giả vờ hiện ra tướng mạo kỳ dị. 2. Nói khéo công đức của mình. 3. Xem tướng kiết hung để thuyết pháp cho người ta nghe. 4. Cất tiếng nói to cho có oai để người ta kinh sợ. 5. Nói khéo được nhiều của cúng dường để người ta động tâm. 5 tà mạng này củng cốt để kiếm cơm áo nuôi thân, sống như thế không phải là chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn, dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp cần mẫn tinh tấn tu đạo niết bàn, gọi là chánh tinh tấn, tức tinh tấn chân chánh. 7. Chánh niệm, dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp mà nhớ niệm đến mọi pháp chánh đạo và trợ đạo, gọi là chánh niệm, tức nhớ niệm chân chánh. 8. Chánh định, dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp vào thiền định, gọi là chánh định, tức thiền định chân chánh. Trong 7 phép tu này, gọi là thất khoa, có tất cả là 37 đạo phẩm. Tuy rằng tất cả 4 giáo môn, ai cũng phải tu 37 đạo phẩm, nhưng công phu tu luyện và phương pháp thì mỗi giáo môn một khác. Nghĩa này có công đính chính mọi sai lầm xưa nay, sẽ kể như sau. 4 giáo môn là Tạng, Thông, Biệt, Viên. 1. Y vào sinh diệt tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của Tạng giáo. Giáo lý của Tiểu Thừa thấy tứ đế có thực sinh, thực diệt. 2. Y vào vô sinh diệt tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của Thông giáo. Giáo lý phổ thông của Bồ Tát thấy tứ đế là không, chẳng có thực sinh, thực diệt. 3. Y vào vô lượng tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của biệt giáo. Giáo lý riêng biệt của Bồ Tát thấy tứ đế có nhiều vô lượng hình tướng khác nhau. 4. Y vào vô tác tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của viên giáo, tức giáo lý viên mãn hoàn toàn của Bồ Tát, thấy tứ đế chỉ là huyễn ảnh trong tâm Bồ Đề, không ai tạo tác ra nó. Đạo phẩm của Tạng giáo gọi là pháp môn bán tự, một phép tu mới có một nửa. Ở tịnh độ, ngũ trược rất nhẹ, tựa hồ chẳng cần đến pháp môn này, nhưng vì có người tiểu thừa sinh sang đấy, trước đã học thuộc rồi, hoặc có giả tạm dùng chăng. Đạo phẩm của Thông giáo gọi là Đại Thừa Sơ Môn, một pháp môn bắt đầu vào bậc Đại Thừa, pháp môn phổ thông.